Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Thành thân, chỉ là Vương Dương tưởng phải rời khỏi thật dễ dàng, nhưng là thoát ly trong tộc chuyện cũng có chút khó làm. Trong tộc cùng Dư gia vốn liền náo động đến không thoải mái. Hắn vì Dư gia đã cùng trong tộc không làm gì cùng. Hiện thời lại ra Vương Dương việc này. Chỉ sợ việc này không thể thiện hiểu rõ a. Mạnh Mộng nghe vậy biết việc này thôn trưởng cũng không có biện pháp. Liền đối với thôn trưởng nói. Đã sớm muộn gì là muốn chống lại. Như vậy đến lúc đó liền trực tiếp rộng mở nói. Bất quá việc này phải đợi Mạnh Nhất bọn họ thành thân sau lại nói. Bằng không làm lớn lời nói. Đến lúc đó bọn họ thành thân cũng có phiền toái. Thôn trưởng nghe nàng nói như vậy, biết việc này hiện tại không thể sốt ruột, bằng không trong tộc khẳng định sẽ ở Mạnh Nhất bọn họ hôn sự thượng nháo yêu thiêu thân. Đến lúc đó một khi chọc mao vị này tổ tông, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Một khi đã như vậy không bằng chờ một chút tốt lắm. Dù sao hiện tại Vương Dương đã thành Dư gia nhân. Thoát ly không thoát ly trong tộc cũng không phải cứ thế nóng này. Vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Vương Dương biết được sự tình còn muốn lại chờ một đoạn thời gian tài năng giải quyết. Trong lòng tuy có chút thất lạc, bất quá cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn hiện tại đã xem như Dư gia người. Mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Thừa lại bất quá chính là thoát khỏi Vương thị bộ tộc chuyện thôi. Sự việc này hắn cũng không nóng này. Nếu có thể đổi tốt tộc trưởng lời nói không chừng hắn còn không cần thiết phiền phức như vậy thoát ly trong tộc đâu. Đáng tiếc, việc này so với hắn thoát ly trong tộc còn khó hơn. Mạnh Mộng cùng thôn trưởng làm tốt Vương Dương sự tình sau. Liền mang theo Vương Dương trở về Dư gia, hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có gạt nhân, chỉ cần có nhân các nàng. Mạnh Mộng liền trực tiếp nói cho người khác biết. Vương Dương đã là Dư gia người, dù sao nàng liền tính hiện tại không nói, chờ Dư Giật Tấu Vương lão tam nhất ra sự truyền mở. Đại gia tự nhiên cũng sẽ biết việc này, nàng hiện tại nói ra cũng bất quá là trước tiên một điểm thôi. Sự thật quả thật như Mạnh Mộng sở liệu, Mạnh Mộng bọn họ còn chưa có trở lại Dư gia việc này cũng đã truyền mở. Bởi vì Dư Giật xuống tay thật sự là quá độc ác. Hắn tấu con người toàn vẹn rời đi sau, Vương lão tam một nhà nhân, cư nhiên không có một có thể đứng lên, nếu không phải là hàng xóm phát hiện không thích hợp đi qua xem tình huống. Chỉ sợ bọn họ một nhà liền muốn nằm trên mặt đất trải qua vài ngày. Hàng xóm hỗ trợ mời đại phu đi lại, đối với bọn họ một phen kiểm tra xuống dưới, thế mới biết bọn họ này là bị người đánh, hơn nữa không có cái 10 ngày nửa tháng. Bọn họ là đừng nghĩ theo trên giường đi lên, mọi người vừa nghe liền minh bạch đây là có chuyện gì. Phỏng chừng đây là Dư gia nhân cấp Vương Dương hết giận đến đây. Bất quá cái này thủ cũng quá độc ác điểm đi. Sự tình hiện thời nháo thành cái dạng này, bọn họ chỉ có thể đi gọi thôn trưởng cùng tộc trưởng đi lại. Thôn trưởng đến đây sau cũng không nói gì thêm, chỉ là an bày nhân hỗ trợ chiếu cố bọn họ một trận sau. Liền trực tiếp xoay người rời đi, không nghĩ quản việc này thái độ đó là rõ ràng, nghĩ đến đây là nhớ kỹ bọn họ ngược đãi Vương Dương chuyện đâu. Thôn dân nhóm thấy vậy cũng không tốt nói thôn trưởng bất công cái gì. Dù sao đại gia đều là gặp qua Vương Dương trên người thương. Ai cũng nói không nên lời Dư gia nhân làm như vậy là không đúng. Bằng không chẳng phải là nói Vương lão tam một nhà như vậy đánh Vương Dương không sai sao? Thôn trưởng rời đi sau không lâu, tộc trưởng bọn họ liền đi qua, đơn giản hỏi một chút tình huống sau, liền cũng không nói được lời nào rời khỏi, thật rõ ràng cũng là không nghĩ quản việc này. Vì thế, việc này đến cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy quên đi. Vương lão tam nhất ra sự trong thôn nghị luận hai ngày sau. Đã bị Mạnh Nhất Vương Linh Nhi bọn họ thành thân chuyện áp trôi qua. Bởi vì, Mạnh Mộng quyết định tại kia thiên cho bọn hắn bãi cái tiệc cơ động. 10 dặm bát hương chỉ cần là thật tâm đến chúc phúc bọn họ. Đều có thể tới ăn cơm, tiệc cơ động theo sáng sớm bắt đầu bãi khởi. mãi cho đến buổi tối hôn lễ kết thúc mới thôi. Không hạn nhân sổ lượng cơm ăn, chỉ cần không mang theo đi sẽ theo liền ngươi ăn. Đương nhiên, nếu quả có nhân dám can đảm tại kia thiên nháo sự, lúc đó dư gia cố kỵ hôn lễ không sẽ làm gì. Nhưng là sau ngươi liền phải cẩn thận, một khi bị dư gia theo dõi, thiếu cánh tay gãy chân kia đều là việc nhỏ, sống không bằng chết mới là mất hồn a. Theo tiệc cơ động việc này phóng xuất sau, toàn bộ vương gia thôn cùng này 10 dặm bát hương mọi người sôi trào lên. Mọi người đều nhanh nhìn chằm chằm thời gian, sợ bỏ lỡ bọn họ thành thân ngày, lỡ mất kia chàng khó được tiệc cơ động. Thời gian cứ như vậy ở đại gia nghị luận trong tiếng, cùng trong đợi chờ thong thả vượt qua, bất chi bất giác liền đến bọn họ thành thân hôm nay. Trời chưa sáng thời điểm, dư gia nhân hòa vương gia nhân liền bận rộn lên, dư giật bọn họ này đó nam muốn kiểm tra hảo xính lễ đừng xuất hiện cái gì sai lầm. Kiểm tra hảo sau liền muốn cùng Mạnh vừa đi vương gia đón dâu. Mà Mạnh Mộng liền lưu ở nhà chú ý tình huống, tránh cho đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chuyện sẽ không tốt là mà ni vương gia nhân còn lại. Là binh chia làm hai đường chiếu cố sống, vương phụ cùng vương gia huynh đệ đi trước kiểm tra rồi đầu cưới đừng xuất hiện sai lầm sau. Liền muốn ở bên ngoài chiêu đãi này lai khách cùng trong thôn nhân. Vương mẫu cấp cho nữ nhi làm suất giá cơm, chờ nàng ăn được cơm rửa mặt hoàn sau. Liền bắt đầu nhường toàn phúc bà cho nàng trang điểm. Một bên chải đầu vừa nói Cát Tường nói, chờ trang điểm hảo sau, thế này mới cho nàng thay phượng quan hà bí, bởi vì này chút đều là Mạnh Mộng đưa tới, vương mẫu phía trước cũng không nhìn thấy, cho đến khi nhà mình nữ nhi thay sau, nàng này mới nhìn đến này phượng quan hà bí bất đồng đến. Này quả thực là rất cho nàng ra nữ nhi mặt dài. Đời này ăn mặc thượng như vậy chân quý đẹp mắt phượng quan hà bí. Nhà nàng nữ nhi quả thực là rất đáng giá. Nhìn xem kia lĩnh la tơ lụa làm thành khăn quàng vai. Nhìn xem kia xa hoa mũ phượng. Chỉ sợ toàn bộ An Thành cũng không ai ăn mặc khởi. Nhà nàng nữ nhi ăn mặc thượng thật sự rất đáng giá a. Khó trách Mạnh Mộng nhất định phải đợi thành thân đêm hôm trước đưa tới. Này nếu chẳng như vậy trễ đưa đi lại, trước tiên đưa tới bị người thấy được, nhà bọn họ khẳng định lưu không được này bảo bối. Mạnh Mộng làm như vậy thật sự là lo lắng rất chu toàn. Vương mẫu xem tại đây phượng quan hà bí phụ trợ hạ càng xinh đẹp nữ nhi. Không khỏi cảm động chảy xuống lệ đến. Vương Linh Nhi vừa thấy nhà mình mẫu thân khóc, vội vàng lấy khăn đi cho nàng trà lau, lại bị vương mẫu cấp ngăn cản. Nhà mình nữ nhi hôm nay này một thân nhưng là vô giá thứ tốt. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm làm cho người ta đem nó phá hủy đâu. Cho dù là bản thân cũng không được, nàng một bên bản thân trà lau nước mắt, một bên đem nữ nhi cẩn thận phù đến trên giường ngồi xuống. Sau đó, liền như vậy xem nàng một hồi khóc một hồi cười, nhường Vương Linh Nhi rất là không hiểu, nhà mình mẫu thân đây là như thế nào. Thế nào đột nhiên vừa khóc vừa cười, tiếp tục như vậy thân thể thế nào chịu được đâu. Vương mẫu đây là như thế nào? Tự nhiên là mừng đến phát khóc, nàng luôn luôn lo lắng nhà mình cấp nữ nhi đồ cưới thiếu. Sẽ làm nhân khinh thường, dù sao dư gia cho nhiều như vậy xính lễ, nếu tự bản thân biên kém nhiều lắm, liền tính dư gia nhân không nói, người khác cũng sẽ nói bọn họ trèo cao. Cứ thế mãi nói như vậy xuống dưới, liền tính dư gia nhân không đem việc này để ở trong lòng. Nhà nàng nữ nhi cũng sẽ trong lòng khó chịu, đến lúc đó làm sao có thể còn có thể trải qua tân phúc. Hết chương.